Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, thứ tư thiên tai. Xong, một tháng sau, thuộc về người chơi trật tự xã hội đã từng bước thành lập. Tại cái này trật tự bên trong, càng cường đại người chơi địa vị cũng liền càng cao. Cái kia chút cấp cao nhất người chơi. Thực lực đẳng cấp đã tới gần truyền kỳ cấp, đứng ở kim tự tháp đỉnh đầu. Bọn hắn được xưng là khai hoang người, chuyên môn tiến về các loại không biết ác ma xào huyệt. Mộng cảnh thế giới, phế tích thành thị các loại. Tại những địa phương này, thường thường có thể gặp được cực kỳ khủng bố cao giai ác ma. Hơn nữa còn hội thành quần kết đội ẩn hiện, dù là có được rất nhiều pháp thuật phụ trợ. Cao giai ác ma khống chế pháp thuật số lượng rất ít, nhưng chúng nó vận dụng quá mức tinh diệu, gần như bản có thể sử dụng, để bọn chúng sức chiến đấu hoàn toàn nghiền ép đồng cấp nhân loại. Nhất định phải 4-5 cái ngang cấp người chơi tạo thành tiểu đội mới có thể đem đánh giết. Chớ nói chi là, cái này chút ác ma bên trong vẫn tồn tại tinh anh. Thậm chí là có được mỏng manh ma thần huyết mạch cường đại ác ma. Càng là trở thành người chơi trong mắt đại boss, mỗi một cái đều cần hao phí mấy chục cái. Thậm chí tính ra hàng trăm người chơi tính mệnh, dùng chiến thuật biển người đem sinh sinh đè chết. Chiến thuật biển người cũng là các người chơi nghiên cứu ra được chiến đấu sách lược duy nhất thuộc về người chơi huyết tinh hình thức chiến đấu. Mỗi lần thi triển đi ra, đều cần một nhóm người chơi như là tử sĩ mục tiêu công kích. Không cầu đem đánh giết, mà là chỉ cầu có thể không tiếc đại giới. Đánh đổi mạng sống cũng muốn để nó thụ thương, hoặc là xé rách nó phòng ngự. Từ đó vì người chơi khác cung cấp hiệp trợ, chính là loại này không chết không thôi hình thức chiến đấu. Mới khiến cho các người chơi thành công đẩy lên từng cái xa cường hãn hơn bọn họ quái vật. Đánh giết ác ma về sau, nguyên lưới vẻn vẹn phất tay ác ma thi thể. Nó trên thi thể lưu lại rất nhiều vũ khí khải giáp đẳng. Đều thuộc về người chơi chiến lợi phẩm. Cái này chút khải giáp, có thể thông qua mỗi một cái căn cứ rèn đúc ở giữa. Tiêu hao nhất định lượng nguyên điểm tiến hành cải tạo. Toàn bộ thế giới tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong đã tạo thành trên trăm cái người chơi căn cứ. Mỗi một cái trong căn cứ đều có đến hàng vạn mà tính người chơi. Vậy có càng nhiều người bình thường. Hạo kiếp qua đi, toàn bộ thế giới nguyên bản tới gần 100 triệu nhân khẩu. Hiện tại đã giảm mạnh đến 100 triệu ra mặt. Trong một tháng, tại nguyên lưới tuyên bố rất nhiều nhiệm vụ bên trong. Trong đó rất nhiều nhiệm vụ liền là cứu trợ những người may mắn còn sống sót này. Đem từ nguy hiểm chi địa đưa đến từng cái trong căn cứ. Mỗi cái người chơi đều hoặc nhiều hoặc ít cứu trợ đồng loại. Trong đó nhiều tiểu đội thậm chí cứu được hàng ngàn hàng vạn người. Đạt được vô cùng phong phú nguyên điểm hồi báo. Mà loại này cứu trợ nhiệm vụ cũng có được danh từ riêng ngọn lửa hy vọng. Mỗi người đều là tương lai hy vọng, Sauron chính là mượn nhờ khổng lồ như vậy người chơi số lượng. Đem những nhân loại này hết thảy tụ tập lại một chỗ. Từ đó sáng lập thuộc về hắn thời đại mới. Tại hắn cường thế uy hiếp dưới, cho dù là những đại gia tộc kia lưu lại truyền kỳ các cường giả. Từng cái vậy không thể không cúi đầu thần phục, từ mà thành lập lên tuyệt đối thống nhất quyền thế. Quang Chi Vương đã từng cho hắn đưa tin, nói các ma thần thế công càng ngày càng yếu ớt, để chư vương cũng có thể được lấy thở dốc. Các ma thần hiển nhiên còn đang vì sợ lúc trước một màn. Căn bản vốn không dám tùy ý quy mô xâm lấn, mà cái này vừa lúc cho Sauron đầy đủ thời gian. Đối với ma thần tới nói, mấy tháng, thậm chí mấy năm đều bất quá là đánh cái ngủ gật thời gian. Nhưng đối với hắn mà nói, chỉ cần hơn một năm, hắn liền có lòng tin đem các ma thần đẩy ngang. 100 triệu nhân khẩu, được an trí tại 108 cái trong căn cứ. Phân bố với thế giới các nơi, mỗi một cái căn cứ đều có tương ứng truyền tống môn, có thể nhờ vào đó trực tiếp không gian truyền tống đến cái khác căn cứ. Đương nhiên, loại này truyền tống cần tiêu hao không ít nguyên điểm. Người bình thường cùng cấp thấp người chơi đều không nỡ xa xỉ như vậy. Nguyên điểm đã trở thành thời đại mới tiền tệ, bị Sauron cho phép tiến hành giao dịch. Tất cả vật phẩm hết thảy dùng nguyên điểm giao dịch, cũng là nhất cứng chắc tiền tệ. Bởi vì làm tâm điểm bản thân liền đại biểu cho một loại năng lượng thể hệ, có thể trực tiếp tăng thực lực lên. Trọng yếu nhất là nguyên điểm xem như năng lượng bản nguyên, để Sauron có thể dùng đến trống rỗng sáng lập các loại đồ vật. Cái này dùng đến một loại năng lực mới, cao đẳng tạo vật thuật. Cao đẳng tạo vật thuật có thể dùng đến sáng lập vàng bạc đồng sắt các loại phổ thông vật chất. Vậy có thể dùng để sáng tạo càng thêm thưa thớt tinh kim bí ngân các loại ma pháp vật liệu. Thậm chí còn có thể phụ trợ chế tạo siêu phàm trang bị. Tính là một loại cực kỳ toàn năng đặc thù nguồn năng lượng. Trên thực tế, nguyên điểm đại bộ phận bắt nguồn từ tín ngưỡng chi lực. Mà tín ngưỡng chi lực chính là chân thần chuyển hóa làm thần lực năng lượng nguyên. Chân thần đem tín ngưỡng chi lực chuyển hóa làm thần lực. Mà thần lực liền có thể trống rỗng sáng lập hết thảy vật phẩm. Còn có thể sáng tạo thần quốc, tăng lên tin đồ thực lực các loại. Nguyên điểm trên bản chất cùng thần lực không cũng không khác biệt gì. Sauron đã tải vô tận nguyên điểm tăng lên dưới, từng bước hướng phía nhóm lửa thần hỏa, ngưng tụ thần cách, sáng tạo thần quốc chân thần con đường rảo bước tiến lên. Đợi đến thành công phong thần về sau, hắn đem sẽ trở thành cùng các ma thần hoàn toàn khác biệt tồn tại. Chân thần trên bản chất áp đảo ma thần phía trên. Chân thần lớn nhất đặc điểm liền là chân chính trên ý nghĩa bất hủ bất diệt. Cho dù là bị đánh giết, chỉ cần tin đồ không có bị hết thảy diệt tuyệt, liền hội từ bên trong dòng sông thời gian lại lần nữa trở về. Trừ cái đó ra, tại bất kỳ địa phương nào niệm tụng chân thần thần danh, đều có thể bị chân thần cảm ứng được biết. Điểm này cũng là ma thần không có đủ đặc tính. Ma thần xưng là ma thần, trên thực tế chuẩn xác hơn nói chỉ là ủng có thần cấp chiến lực cường đại tồn tại, cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa thần. Sauron mục tiêu chính là lấy trên cái thế giới này ước người vì tin đồ, chế tạo mình bất hủ vương quốc. 100 triệu tin đồ đủ để cho hắn trở thành siêu việt ma thần chi vương nhân vật cường hãn. Chớ nói chi là đám người này sẽ tại nguyên lưới dẫn dắt dưới vô hạn mạnh lên xuống dưới, qua âm được bao lâu, thậm chí có thể hình thành một chi vô cùng kinh khủng truyền kỳ quân đoàn. Ma thần xác thực có thể tùy tiện diệt sát truyền kỳ, nhưng hàng ngàn hàng vạn truyền kỳ cũng có thể sinh sinh vây giết ma thần. Chiến thuật biển người, đây chính là Sauron chưa để chiến đấu hạch tâm, lấy người chơi hình chiếu đến bất tử bất diệt đặc tính. Để bọn hắn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi công kích ma thần, đem cái kia chút ma thần hết thảy rảo sát, hóa thành hắn tăng thực lực lên năng lượng nguồn suối. Hơn một tháng qua, các người chơi tùy ý chiến đấu, chu diệt vô số ác ma. Nguyên bản xâm lấn thế giới đại quân ác ma đã tại mấy chục vạn hơn triệu người chơi điên cuồng tàn sát dưới, số lượng giảm mạnh đến trăm không còn một. Cho dù là truyền kỳ cấp ác ma, vậy ngăn không được loại này hung hãn vây công. Nguyên lưới đã thành công thay thế thiên võng, lại lần nữa chế tạo ra một cái giám sát thế giới mạng lưới, để Sauron có thể thấy rõ nơi nào có ác ma, có cái gì ác ma, vực sâu vết nứt ở nơi đó các loại. Dùng cái này đến tuyên bố từng mục một nhiệm vụ, để phụ cận người chơi tiến về chiến đấu. Hắn cố ý giữ lại vực sâu vết nứt, cũng không có gấp đem phá hủy. Cái này chút vực sâu vết nứt, với hắn mà nói liền là từng cái huấn luyện người chơi sân thí luyện. Ác ma số lượng nhiều đến gần như vô cùng vô tận. mà người chơi cũng có thể vô hạn lần phục sinh. Từ đó tại vô hạn lần trong chiến đấu cấp tốc tích lũy kinh nghiệm, tăng lên thực lực bản thân đẳng cấp. Trừ cái đó ra, Sauron cố ý tiêu hao nguyên điểm tại mỗi một cái vực sâu vết nứt nơi đó, đều chế tạo ra từng cái đặc thù bịt kín không gian. Người chơi cần tiêu hao nhất định lượng nguyên điểm mới có thể tiến nhập. Dùng cái này đến cùng bên trong càng cường hãn hơn ác ma chiến đấu. Tiêu chuẩn trò chơi phó bản hình thức. Các loại cường đại tinh anh ác ma, một khi bị đánh giết về sau, nó thân thể cùng ký ức liền hội bị tước đoạt phục chế, đem biến thành phó bản bên trong boss, tiểu đội phó bản, đoàn đội phó bản, thậm chí còn có để mấy trăm mấy ngàn người chơi đồng thời tham dự quân đoàn cấp phó bản. Mỗi một cái phó bản bên trong đều có đối ứng tại phó bản đẳng cấp ác ma, cấp 1 đến truyền kỳ, hết thảy có, để các người chơi có thể thoải mái hơn tùy ý chọn tuyển. Liền truyền kỳ cấp 3 lâu viêm ma đều bị các người chơi dùng chiến thuật biển người sinh sinh đạp đổ đưa vào phó bản bên trong. Đương nhiên, phó bản bên trong chiến đấu cũng không thể tăng lên đẳng cấp, nhưng có thể thu hoạch thông quan phó bản ban thưởng, vậy tức là đạt được phục sinh số lần, miễn phí thi pháp số lần, chế tạo siêu phàm các loại vũ khí, các loại mê người ban thưởng. Đối với người chơi tới nói, ác ma thực lực mạnh hơn cũng chỉ là có thể đánh quái vật. Chỉ cần lộ ra đến thanh máu, cho dù là thần vậy giết cho ngươi xem. Điểm này, tại ngắn ngủi hơn một tháng trong chiến đấu, để tất cả người chơi đều càng ngày càng khác trong tâm khảm. Dưỡng thành bản năng thói quen, hình chiếu bất tử bất diệt đặc tính, để bọn hắn căn bản vốn không e ngại chiến đấu. Ngược lại từng cái biến thành cuồng nhiệt phần tử hiếu chiến. Chính là dựa vào điểm ấy, để rất nhiều người chơi đẩy ngang toàn bộ thế giới, khắp thế giới đi tìm các loại ác ma, tùy ý môn, truyền tống thuật, truyền tống trận, các loại không gian loại pháp thuật, để rất nhiều người chơi mạo hiểm trở nên cực kỳ đơn giản, hiệu suất cao. Ép căn liền không cần trên đường hao phí mấy ngày, thậm chí thời gian dài hơn. Tại đẩy ngang thế giới về sau, Sauron đã đả thông từng cái mộng cảnh thế giới thông đạo. Nguyên lưới hội tụ rất nhiều người chơi linh hồn ý thức, đã tạo thành cực kỳ mênh mông quần thể ý thức, tại trên bản chất đã có thể cùng vực sâu ý thức đánh đồng. Đương nhiên, tổng lượng bên trên vẫn là một cái đệ đệ, ép căn không có cách nào đối kháng. Cái này đã đầy đủ. Chính là bằng vào khổng lồ như vậy quần thể ý thức, để Sauron thành công để người chơi cũng có thể hình chiếu giáng lâm mộng cảnh thế giới, từ đó cùng rất nhiều cường hãn quái vật tiến hành chiến đấu. Không chỉ như vậy, mộng cảnh thế giới là vực sâu xâm lấn cái thế giới này ván cầu, bị hắn thành công trái lại, xem như xâm lấn vực sâu thế giới ván cầu. Sau 3 tháng, cấp 4 người chơi số lượng đã đạt đến kinh người 5 chữ số, mà nhằm vào thâm uyên ác ma chiến đấu cũng thành công khai hỏa. Rất nhiều người chơi tại nguyên lưới chiêu mộ dưới, cực kỳ nô nức tấp nập tham dự chiến tranh, một trận xưa nay chưa từng có chủng tộc chiến tranh, rất nhiều người đều bị ác ma tàn sát thân nhân bằng hữu. Đối với ác ma có không cách nào ma diệt khắc cốt cừu hận. Cho nên, tại nguyên trên mạng xuất hiện chiến tranh lệnh về sau, báo danh người chơi đạt đến kinh người 90% trở lên. Đương nhiên, cấp 1 cấp 2 người chơi căn bản vốn không để tiến về. Thực lực quá nhỏ yếu, bọn hắn căn bản không có tư cách tham dự chinh chiến. Mặc dù như thế, y nguyên hợp thành một chi hơn triệu đại quân, trùng trùng điệp điệp đầu nhập vào chinh phạt vực sâu trong chiến tranh. Đám ác ma liền kinh ngạc như vậy phát hiện, nhân loại vậy mà lựa chọn chủ động xuất kích, đồng thời từng cái hung hãn không sợ chết phát động tự sát thức công kích chiến đấu. Dù là số lượng xa so với chúng nó ít rất nhiều. Truyền kỳ cấp cường giả cũng là một cái không có, nhưng không chịu nổi đám nhân loại kia không chút nào sợ chết. với lại đem đánh giết về sau. Đám ác ma ngạc nhiên địa phát hiện chính mình vậy mà không có cách nào thôn phệ nó linh hồn. Rất nhiều ác ma sàn xe đều bị nhân loại quy mô xâm lấn. Đám nhân loại kia không kiêng nể gì cả phát động công kích. Cho dù là bị giết sạch, sau qua không được bao lâu còn hội ngóc đầu trở lại. Phảng phất số lượng vô cùng vô tận. Càng kinh khủng là, tại dạng này chiến đấu dưới, đám nhân loại kia thực lực vậy một lần so một lần cường hãn. Ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, đã quét sạch chu diệt mấy triệu ác ma. Liền truyền kỳ cấp ác ma đều bị bọn hắn giết sạch hai chữ số. Mà tại loại này tàn sát dưới, trong nhân loại vậy rốt cục có tấn thăng làm truyền kỳ cường giả. Tấn thăng truyền kỳ về sau, cường hãn truyền kỳ pháp thuật đối bọn họ giải tỏa. Mỗi một vị truyền kỳ cường giả đều là hàng thật giá thật lãnh tụ, chế tạo thành từng cái cỡ lớn công hội. Mỗi cái công hội đều có số trên vạn người. Công hội chúng người đem nguyên điểm hội tụ đến hội trưởng trên thân. Từ đó vận dụng cái kia chút uy lực cường hãn truyền kỳ cấp pháp thuật. Không có cách, tùy tiện một cái truyền kỳ cấp pháp thuật đều cần mấy triệu thậm chí mấy triệu nguyên điểm. Cho dù là truyền kỳ cấp người chơi, vậy không có khả năng tùy ý thi triển. Nhưng gánh vác đến hàng ngàn hàng vạn người trên thân về sau, mức tiêu hao này đã gần như không đáng kể. Chính là bằng vào rất nhiều truyền kỳ pháp thuật, như là đình chỉ thời gian, đại băng diệt thuật, lưu tinh hỏa vũ, tử vong tượng huy, thiểm điện phong bảo các loại hết thảy đăng tràng, oanh sát càng nhiều ác ma, cũng làm cho bọn hắn chiến đấu trở nên càng phát ra dễ dàng. Thực lực thấp người chơi cũng có thể nhờ vào đó đi vượt cấp xử lý cái kia chút cao giai ác ma. Thu hoạch đại lượng điểm kinh nghiệm, một loại tốt tuần hoàn, để đám người thực lực tăng lên càng thêm cấp tốc, càng nhiều cao cấp người chơi từ chủ thế giới giáng lâm. Gia nhập vào từng cái cỡ lớn trong công hội, tăng thêm một bước hắn thực lực, mà tại truyền kỳ cường giả giếng phun thời điểm. Sau lông vậy rốt cục nghênh đón một lần chất biến phong thần. Hắn phong thần nghi thức lộ ra cực kỳ đơn giản, cũng không có bất kỳ cái gì oanh động, ngược lại cực kỳ điệu thấp, không có bất kỳ cái gì đặc thù biểu hiện. Thần hỏa tự nhiên mà vậy nhóm lửa, đem linh hồn hắn nhóm lửa, ngưng tụ hình thành bất hủ thần tính, vô cùng vô tận nguyên điểm biến thành thần lực. Trống rỗng sáng lập một viên thuộc về hắn chân chính thần cách. Chân thần bảo tọa ngưng tụ, thần quốc tại nguyên trong lưới mở. Bất kỳ một cái nào người chơi, bản thể sau khi chết nó linh hồn liền hội trở về thần quốc. Trở thành nguyên trong lưới, phục vụ khách hàng, hoặc là trò chơi, NPC, mà một chút đặc thù người chơi, cống hiến đủ cường đại. Cũng chính là tiêu hao đầy đủ nguyên điểm thậm chí có thể phục sinh bản thể. Thân vì cái thế giới này vị thứ nhất chân thần, tất cả thần trước đều đối với hắn mở rộng đại môn. Tùy ý hắn tùy ý lựa chọn, giết chóc, sinh mệnh, tử vong, ma pháp các loại rất nhiều cường hãn thần trước tập vào một thân. Đương nhiên, thu hoạch cái này chút thần trước. Cũng không có nghĩa là hắn lập tức áp đảo rất nhiều ma thần chi vương phía trên. Thu hoạch thần chức vẻn vẹn bước đầu tiên, như muốn hết thảy nắm giữ thế nhưng là một vấn đề lớn. Nếu như nói thanh đa nguyên vũ trụ xem như một cái mạng lưới. Như vậy cái thế giới này vẻn vẹn một cái khu vực lưới. Mà hắn thu hoạch chính là khu vực này lưới nhân viên quản lý quyền hạn. Ý tứ là... Hắn rời đi cái thế giới này, quyền hạn liền không có cách nào tại cái khác thế giới có hiệu lực. Bị ma thần nhẹ nhõm treo lên đánh, mà trong cái thế giới này, hắn liền là tuyệt đối vô địch. Cho dù là ma thần hết thảy giáng lâm đối với hắn cũng không có chút nào công dụng. Chính là bằng vào điểm ấy, Sauron đem người chơi quân đoàn điều động đến mặt khác 6 đại thế giới. Đem 6 đại thế giới hết thảy chiếm lấy. 7 đại thế giới tại hắn thần lực tác dụng dưới, đã từng bước hợp thành một thể, mong muốn triệt để hội tụ hình thành một cái càng thêm khổng lồ thế giới. Bảy đại thế giới mấy tỷ nhân khẩu, đem hội hết thảy trở thành hắn tin đồ, mà tin đồ liền hội hóa thành người chơi, trở thành một chi chinh chiến gia thiên ngày thứ tư tai. PS, tiếp xuống liền là người chơi chinh chiến vực sâu, đồ sát ác ma tấu, cuối cùng xử lý rất nhiều ma thần, đi hướng vô địch vương đạo nội dung cốt truyện, bởi vì nội dung cốt truyện nhiều lắm, ta cũng không muốn lại nhanh như vậy tấu tiếp tục viết. Cho nên đến nơi đây liền xem như kết thúc quyển sách này. Không có ý tứ để các vị ủng hộ độc giả các lão gia tiếp tục dùng tiền. Tổng tới nói, quyển sách này là ta một lần cực kỳ thất bại nếm thử. Thành tích vẫn chưa tới bên trên bản một nửa, để cho ta rất là thụ thương. Kém chút liền lên khung cùng ngày cắt đứt, về sau ngẫm lại cũng không thể cứ như vậy tiến cung. Không phải có lỗi với đó chút, còn đang ủng hộ độc giả. Cho nên liền kiên trì tới hôm nay, nha, bởi vì tấu quá nhanh duyên cớ. Phía sau liền lộ ra cực kỳ viết ngoáy vội vàng. Các loại quyển sách tiếp theo gặp lại đi. Quyển sách tiếp theo liền là bản này kết thúc nội dung cốt truyện. Vậy tức là nhân vật chính xung làm phía sau màn chúa tể. Thúc đẩy người chơi chinh chiến gia thiên nội dung cốt truyện. Ta nhìn thấy loại này nội dung cốt truyện vẫn là rất lưu hành. Đến lúc đó có thể cho các vị ủng hộ độc giả các lão gia cung cấp diễn viên quần chúng loại hình. Cảm ơn các điêu dân mạng cũng là rất có ý tứ nội dung cốt truyện. Chúng chủ viết sách mà, về phần lúc nào phát sách, cái này muốn nhìn điểm xuất phát lúc nào chỉnh đốn và cải cách kết thúc. Đoán chừng muốn bao nhiêu các loại mấy ngày. Ta cũng có thể thừa này chơi chơi game, dạo chơi diễn đàn đến thu thập tài liệu loại hình, trở lên, vùng hoa cáo lui, không cần ném trứng thối ném gạch, sớm chúc các vị nhi đồng khoái hoạt. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.